Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 820, ăn ngay nói thật. Long Khôi Đại học, Uyên Ương Hồ, Hướng Nguyệt Các nhà hàng. Tần Phi sớm liền đến, tìm một cái tương đối nhã tĩnh địa phương ngồi xuống chờ lấy. Một cao gầy gợi cảm, người mặc bao mông quần phục vụ viên, trên mặt tiếu dung, nện bước bước liên tục, lòng dạ phấn chấn đi tới hỏi: "Tiên sinh xin hỏi ngươi mấy người?" Tần Phi ngạc nhiên, phục vụ viên này, thanh âm ngọt ngào, bộ dáng đáng yêu, với lại lòng dạ phình lên, không gói được cảm giác, cực hạn hưởng thụ, trách không được bữa ăn này sảnh mắc như vậy. Quả nhiên có nó chỗ cực tốt. Hai vị, Tần Phi đáp lại mỉm cười trả lời. Đối đãi mỹ nữ, mặc dù nàng là tiểu phụ nhân, Tần Phi vẫn là vô cùng hữu hảo. Tốt, hiện tại chọn món ăn vẫn là chờ một hồi. Phục vụ viên thái độ vô cùng tốt, nói chuyện cũng sẽ xoay người, sẽ không cao cao tại thượng, ngực môn mở rộng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Chờ một chút, bằng hữu của ta lập tức tới ngay. Tần Phi nhìn không chớp mắt, hẹn Triệu Tiếu Tư ở đây ăn cơm. Mắt không phải là vì tán gái, mà là vì cái này Trương Đào. Nhìn xem có thể hay không để cho nàng đem Trương Đào cho ước đi ra. Hảo hảo bàn hỏi một chút. Tốt, vậy ngươi uống trước chén nước, tùy thời có thể gọi ta. Cái này ta danh thiếp, về sau xuất ca ngươi có cái gì lớp liên hoan, xã đoàn hoạt động, đều có thể liên hệ ta. Ta có thể sớm an bài cho ngươi, với lại sớm tìm ta dự định, ta còn có thể cho ngươi ưu đãi à. Nữ nhân nói xong đã từ trong túi móc ra trở lên danh thiếp, đưa cho Tần Phi. Tốt, Tần Phi cười tiếp tới. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dạng này mỹ nữ xác thực rất biết làm ăn. Đại khái 20 phút đồng hồ, Triệu Tiếu Tư mới thản nhiên đi vào. Nàng tiến đến về sau, nhìn thấy Tần Phi, trên mặt nụ cười đắc ý đi tới. Tới về sau, vậy không nóng nảy ngồi xuống, ngược lại tại Tần Phi trước mặt ngừng một hồi. Nàng tiểu tâm tư, Tần Phi minh bạch, chính là vì khoe khoang một cái mình dáng người khuôn mặt. Tần Phi đương nhiên cũng sẽ không để nàng thất vọng. Nữ sinh cách ăn mặc đẹp mắt, chính là vì hấp dẫn nam sinh ánh mắt. Vô luận như thế nào, đều muốn cấp cho đầy đủ tôn trọng. Phương này mặt Tần Phi luôn luôn làm rất khá. Thế là liền ngẩng đầu lên tinh tế dò xét. Từ xuống đến hạ, không thể không nói, Triệu Tiếu Tư là có nhất định thực lực. Nay ngày Tần Phi ước nàng, nàng còn cố ý ăn mặc một phen. Một thân xanh nhạt nhỏ váy ngắn, phác họa ra gần như hoàn mỹ đường cong. Nàng vậy rất đắc ý đến ngẩng đầu ưỡn ngực. Hai cái móc ngược bắt ngọc ô tô đèn, phá lệ chú mục. Bất quá Tần Phi nhìn qua coi như xong, không có ý định đem nó lưu trong đầu, miễn cho nghĩ quá nhiều. Nay ngày rất đẹp a, Tần Phi vẫn là tán dương một phen, để nàng tâm tình tốt điểm. Hì hì, tính ngươi có ánh mắt. Triệu Tiếu Tư nhếch miệng lên, nắm vuốt nhỏ váy, thỏa mãn ngồi xuống. Tần Phi, ngươi tìm ta có chuyện à? Triệu Tiếu Tư uống một hớp nước hỏi. Trước gọi món ăn, một hồi lại nói. Tần Phi vậy không nóng này, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Ta này ngày thế nhưng là chưa ăn cơm, vẫn là khách khí một chút đi. Nơi này đồ ăn đáng quý. Tần Phi vậy mặc kệ cái gì mặt mũi. Vừa rồi đã nhìn một bên thực đơn, vậy thì thật là giá trên trời. Hẹp hòi, được thôi, liền đến hai phần Italy mặt cùng một phần vịt quay. Một phần tay xé dê sắp xếp a, Triệu Tiếu Tư rất nhanh liền điểm tốt. Có thể nói à, đến cùng tìm ta có chuyện. Triệu Tiếu Tư hỏi, con mắt nhìn xem Tần Phi. Cái kia Trương Đào hiện tại quan hệ với ngươi thế nào? Làm gì hỏi cái này a, Triệu Tiếu Tư nghe. Xong cái này, miệng liền dẹp lên, ánh mắt lộ ra chán ghét. Từ lần trước nàng bị hắn phi lễ về sau, nàng tâm liền có bóng tối, cơ hồ đều đang tận lực tránh đi hắn. Trương Đào người này cũng sẽ không chủ động đi lên dây dưa nàng, bất quá mỗi ngày đều sẽ ở xa xa nhìn chăm chú nàng. Trong phòng học, tại trong nhà ăn, có đôi khi ở sân trường bên trong, liền cùng quỷ hồn đồng dạng. Nàng có đôi khi không cẩn thận liền sẽ thấy Trương Đào cặp kia đục ngầu hai mắt. tâm đều sợ sợ. Không có, liền tùy tiện hỏi một chút. Không ra hồn a, mỗi ngày ngươi cũng nhìn thấy. Bất quá ta không cùng hắn nói chuyện. Ta không thích hắn. Triệu Tiếu Tư trực tiếp trả lời. Ngươi biết hắn có cái gì quái dị hành vi sao? Tần Phi tiếp tục hỏi. Ngạch, hắn hành vi vẫn luôn rất quái lạ a. Mỗi trên trời khóa đều sẽ đến trễ. Đều là mình một cái ngồi ở trong góc mặt. Vậy không nói chuyện với bạn học. Hắn không có bằng hữu à? Hoặc là hắn với ai đi được gần một chút? Không biết a. Bất quá giống như cái kia Trương Thanh cùng hắn quan hệ tạm được. Tựa như là hắn giới thiệu rất nhiều kiêm chức cho hắn. Đoán chừng là tại học lái xe thời điểm tốt hơn. Trương Thanh, Tần Phi lâm vào thật sâu trầm tư. Người này, vẫn luôn tồn tại, nhưng là tổng không có cái gì tồn tại cảm. Triệu bạn học, cái này Trương Thanh, bình thường là dạng gì tính cách? Hiểu rõ không? Trương Thanh học trưởng rất tốt a. Làm người nhiệt tâm, lấy giúp người làm niềm vui. Rất nhiều người đều qua được hắn ân huệ. Mặc dù hắn không biết vì cái gì liền là không nguyện ý tốt nghiệp. Hắn có bạn gái sao? Không biết được a, giống như không có chứ. Bất quá nghe người khác nói, hắn trước kia nói qua một cái Long Mỹ bạn gái, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp thủy linh. Long Mỹ, Trung Linh giống như liền là Long Mỹ. Chấm ngoặc kép, Tần Phi tâm lý dần dần có manh mối. Xem ra nay ngày bữa cơm này không có tính mời không? Làm sao rồi? Tần Phi, ngươi hôm nay hẹn ta ra ngoài liền muốn hỏi ta những này không rời đầu sự tình sao? Triệu Tiếu Tư, bắt đầu không cao hứng. Cái này Tần Phi quá phận. Hẹn mình đi ra ăn cơm. Vẫn luôn hỏi sự tình khác. Ha ha, tốt a không nói. Ăn cơm, tuyệt đối không nên lãng phí a. Đây đều là tiền a, đang khi nói chuyện. Dáng vẻ thướt tha mềm mại phục vụ viên đã đem đồ ăn đã bưng lên. Bán tướng vẫn là vô cùng có thể nhìn. Hai người bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn no về sau, liền cùng một chỗ ở sân trường bên trong mặt đi tới. Tần Phi, học viện chúng ta mới tới viện hoa tạo ảnh. Ngươi biết không, tựa như là ngươi học muội a. Triệu Tiếu Tư nói đúng tạo ảnh. Ân biết, chúng ta trước kia tại cùng một trường học. Tần Phi vậy nhàn nhạt trả lời. Ngươi biết nàng sao? Tạo ảnh không có tới mấy ngày liền đi huấn luyện quân sự. Cho nên Tần Phi cùng tạo ảnh quan hệ còn không có bao nhiêu biết. Triệu Tiếu Tư đương nhiên cũng là không rõ ràng. Nhận biết, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không? Rất xinh đẹp, so với ta như thế nào? Triệu Tiếu Tư kỳ thật vẫn luôn không phải rất chịu phục. Tạo ảnh tới không có mấy ngày, liền đem viện hoa tên tuổi cướp đi. Nữ nhân, đều là tương đối hẹp hòi. Không thể gặp người khác so với chính mình xinh đẹp. Ưa thích đố kỵ, đối với tốt hơn chính mình nhìn nữ sinh. Cơ hồ đều là ôm lấy căm thù thái độ. Tạo ảnh đẹp mắt, Tần Phi căn bản vốn không dùng suy nghĩ. Ngươi, quá mức a. Triệu Tiếu Tư giật mình. Nàng mặc dù cũng cảm thấy tạo ảnh so với nàng đẹp mắt. Nhưng là ngươi cái này Tần Phi liền không thể dỗ dành mình. Ngươi cái này nam nhân không được. Ngạch, ta ăn ngay nói thật. Nàng xác thực đẹp mắt một chút. Dù sao giáo hoa bảng công nhận hạng nhất. Bất quá ngươi cũng không kém. Ngươi không cần nản chí a cát. Đàn ông các ngươi đều là một cái dạng. Có phải hay không cảm thấy nàng ngực lớn một chút. Cái mông vểnh lên một điểm liền so với ta tốt nhìn. Triệu Tiếu Tư càng thêm không phục. Ha ha, xin tha thứ ta nông cạn. Ta thẩm mỹ chính là như vậy. Tần Phi cười nói. Tần Phi, nếu không phải ngươi lần trước ở trong biển đã cứu ta. Ta hiện tại khẳng định liền muốn mắng chửi người. Triệu Tiếu Tư phẫn hận nói ra. Ai, cái này thế đạo, nói thật ra cũng không được. Bye bye, chấm ngoặc kép, Triệu Tiếu Tư chịu không được. Đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.